Chân Linh Cửu Biến, chương 1331, nghịch tập trung chiến tiếp 12, góc truyện audio.com, Tiên Tuyết Lão Tổ nguyên vốn phong ma lập tức tỉnh táo lại, ngay sau đó lại bị thay thế bằng khuôn mặt hoảng lên. Cũng không chờ bà ta vọt tới gần trước nguyên vốn thiên phàm lão tổ bị máu tươi dính đầy áo quần bị trọng thương đã vọt ngược trở lại. Linh bảo phong chiến trong tay quạt qua một trận gió, tạm thời đánh lui Ngọc Tu La trọng thương lúc trước, làm gì giống như một người trước đó bị trọng thương. Tiên Tuyết Lão Tổ đã lần nữa hội hợp cùng Thiên Phàm Lão Tổ. Tiên Tuyết Lão Tổ nhìn chằm chằm Thiên Phàm Lão Tổ trong miệng cũng nói không ra lời. Huynh, huynh, huynh, Thiên Phàm Lão Tổ cười cười, nói, lúc này nhất định phải chặn nha, nhưng huynh sẽ chết, bất chấp rất nhiều đó, nếu không người chết sẽ nhiều hơn. A Tu La vọt tới lần nữa, Thiên Phàm Lão Tổ lắc lư linh bảo phong phiến đang cầm trong tay, nói, đến đây đi, không ngăn được nó chúng ta vẫn chết. Ngọc Tu La bị tạm thời đánh lui lúc nãy vọt lên lần nữa. Mặc dù Thiên Phàm Lão Tổ lấy một loại bí thuật quỷ dị áp chế thương thế, thậm chí trở nên mạnh hơn so với trước, dưới sự liên thủ với Tiên Tuyết Lão Tổ vẫn bị A Tu La đánh thảm hại vô cùng, nhưng đúng là vẫn quân lấy con A Tu La. Nhưng lúc này nếu con Ngọc Tu La lại xông lên nữa, chính là Thiên Tuyết Lão Tổ cũng thi triển loại bí thuật chiếu dạng này vẫn phải bại. Cũng không chờ con Ngọc Tu La xông lại, không biết một bàn tay to lớn đột nhiên từ bên cạnh đảo qua quạt tới đây. Ngọc Tu La dưới tình thế cấp bách cầm bản sinh linh bảo trong tay đỡ trước người, lực lượng khổng lồ xấu vào trong thân mình của nó. Ngọc Tu La lại một lần nữa bị ném bay, bất quá loại lực lượng này hiển nhiên vẫn không cách nào tạo thành tổn thương với nó. Ngược lại chủ nhân của cái bàn tay khổng lồ cũng phát ra một tiếng hét thảm. Máu tươi lâm ly phun ra từ trong một đạo vết thương to lớn. Một con tôm hùng nhân to lớn đứng lên, hùng yêu bị thương càng thêm hung ác vọt tới Ngọc Tu La. Bên trong chân linh phải chú địa Vũ Anh Lan sắc mặt trắng bệch lảo đảo muốn ngã nhìn hùng yêu xông tới, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nói. Ta cũng tận lực rồi, lập tức bất tỉnh ngã trên mặt đất, ngự thú linh tổng tu sĩ bình thường bằng hàng cùng hung thú, nhưng một ngự thú linh tổng tu sĩ có thể trường khống một con cùng cấp thú giữ làm bản mệnh thú là chuyện vô cùng không dễ. Như Tang Du đi lại thiên hạ trong ngự thú linh tống đời thứ ba tu sĩ, hiện nay đã là pháp tướng trung kỳ tu sĩ, mà bản mệnh thú giữ dưới tay hắn đồng dạng là một con nguyên thủy hung ngạc mới vừa tiến cấp pháp tướng trung kỳ không lâu. Bản thân của Tang Du chính là dựa vào một con nguyên thủy hung ngạc ra đời đỉnh cấp yêu tộc chiếm cứ vững vàng vị trí thứ nhất trong mấy tên đi lại thiên hạ của ngự thú linh tông. Vũ Anh Lan mặc dù chỉ là pháp tướng sơ kỳ tu vi, nhưng phụ thân của nàng cũng là ngự thú linh tông đi lại thiên hạ đời thứ nhất của hôm nay chính là một sự tồn tại cấp bậc đại tu sĩ. Bởi vì lo lắng con gái của mình bên ngoài gặp phải nguy hiểm, lợi dụng ngự thú linh tổng bí thuật khiến cho con gái của mình trưởng không một con tông hùng yêu thú pháp tướng trung kỳ, để thời khắc nguy cơ cho gọi ra cứu mạng. Chẳng qua là muốn cho gọi ra con pháp tướng trong kỳ thú dữ này đối với Vũ Anh Lan mà nói hiển nhiên không phải là một chuyện dễ dàng. Nếu bình thường thực lực của nàng chưa từng bị tổn thương có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút, nhưng lúc này, nàng vốn cũng bởi vì góc truyện audio.com, huyết ma đánh lén mà thần niệm bị tổn thương. Sau khi nàng cho gọi ra đầu hàng yêu thì cũng không kiên trì nổi nữa, chỉ kịp ra lệnh công kích Ngọc Tu La lập tức ngã xuống đất ngất đi. Hùng yêu này mặc dù có pháp tướng trung kỳ tu vi, nhưng cũng chỉ là một con thú dữ bình thường mà thôi, hiển nhiên không thể so cùng nguyên thủy hung ngạc đỉnh cấp yêu thú huyết mạch bực này do Tang Du trường khống, giống vậy cũng không khả năng là đối thủ của một con Ngọc Tu La. Nhưng thú dữ không có linh trí cùng đối thủ gặp gỡ chính là cách cục không chết không thôi, thực lực của Ngọc Tu La ba mặc dù trên hùng yêu, nhưng muốn nhất thời hồi lâu mà giải quyết hết đối thủ trước mắt cũng không làm được. Vũ Anh Lan lần này cho gọi con thú dữ có thể nói là một chiều cứu mạng, ít nhất trì hoãn cục diện đại bại cuối cùng của chân linh phái. Thiên Phàm cùng Thiên Tuyết hại vị lão tổ lúc này đều đã nổi lên lòng hắn phải chết. Thiên Phàm lão tổ càng thêm lấy bí thuật thấu chi sinh cơ tự thân để đổi lấy sự ổn định của thương thế cùng với đề thăng thực lực ngắn ngủi. Nhưng trước mặt thực lực tuyệt đối, hai người chỉ có thể một lần tiếp theo một lần bị A Tu La đánh bay, lại có một lần ngoan cường lần nữa tiến lên đón lấy. Mỗi một lần đối mặt A Tu La đánh vào Thiên Phàm lão tổ đều hết sức ngăn phía trước nhất. Cơ hồ mỗi một lần đón lấy một kích của A Tu La, Thiên Phàm lão tổ đều phải khạc ra một ngụm máu tươi. Nhưng những tu sĩ núp ở bốn phía hư không vẫn không người nào xuất thủ tương trợ. Lâm Vũ lão tổ kiên trì, Thiên Sơn lão tổ cũng ở đây kiên trì, Tạ Thiên Dương mấy lần muốn xông ra giúp bận rộn, nhưng thủy chung bị Ngọc Tu La cùng huyết ma la liên thủ vây quanh. Tô Cẩm đã tận lực nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn đi con huyết tu la vây công trong đám ba người Lưu Thiên Viên, sự tỉ muội Thiền Nguyệt Thiền Tương sau khi mất đi Lưu Thiên Viên tiếp ứng, đối mặt hai con ngọc tu la cùng với những ma la khác quấy rầy chung quanh đã ứng tiếp không xong, Tang Du xem ra sau khi Vũ Anh Lan cho gọi ra yêu hùng thú dữ cũng đã chém giết mù quáng. Hắn biết dưới trạng thái Vũ Anh Lan bị thương thần niệm cho gọi ra con thú dữ vượt xa tu vi tự thân của nàng thì ý vị như thế nào. Mặc dù hắn áp chế Ngọc Tu La trước mắt nhưng đối mặt Ma La đại quân chung quanh lập tức xúm lại, Tang Du cũng lộ ra có lòng không đủ lực. Lục Bình lúc này sớm đã ném đến ngoài 9 tầng mây chuyện linh bảo lưỡng đoạn sau khi xuất hiện có thể đưa tới phong ba, hắn bây giờ chỉ muốn đồng thuần dương linh bảo đánh bại con A Tu La trước mắt. Nhưng A Tu La chung quy là A Tu La, cho dù là A Tu La bị thương thì thực lực vẫn trên Lục Bình có thể ngăn trở một con A Tu La bị thương đã ngoài dự liệu của mọi người, lúc này còn phải suy nghĩ khiến cho hắn chuyển bại thành thắng. Nhưng Lục Bình dưới áp chế của con A Tu La này làm gì còn có thời gian cùng dư lực đi tích góp chân nguyên tế lên thuần dương linh bảo. Phốc, dưới sự đánh vào liên miên, mặc dù thiên phàm lão tổ mỗi một lần đều cố ý để được phần lớn thế công, nhưng thiên tuyết lão tổ đúng là vẫn trọng thương hộc máu. Trong lòng của Lục Bình tức giận vọt lên, phảng phất có một đạo hồng thủy thủy ý bốn lưu, nhưng Tả Xung Hữu Đột cũng thủy chung không tìm được cửa ra khuynh tả. Dòng nước đó ngầu trong người càng để lâu càng cao, Lục Bình cảm giác toàn bộ thân thể đều bành trướng, thậm chí muốn nổ tung vậy. Bên trong tâm hạch không gian, một cái. Góc truyện audio.com, khăn tay lóe ra ánh sáng thất sắc, từng hàng chữ viết nơi mặt ngoài khăn tay liên tiếp thoáng hiện, băng nguyên đánh một trận, chuyện liên quan đến tiền thiện, hơn nữa vì người giết thâu thiên địa này, chỉ chết mà thôi. Ánh sáng trên khăn tay toàn bộ nồng xúc cuối cùng ngưng tụ trên chữ chiến ở câu thứ nhất, băng nguyên đánh một trận. Hai mắt của Long Chi Pháp tướng trợn tròn, nguyên vốn hai mắt lộ ra một tia máu đỏ trong màu vàng xanh giờ khắc này cũng hồng quang đại thịnh. Một chữ chiến tựa hồ lập tức thoát khỏi khàn tay, khắc thật sâu khắc trong tầm mắt của Long Chi Pháp tướng. Chiến, chiến, chiến, tường vẫn màu vàng tím từ sau lưng Lục Bình xông thẳng tới chân trời như lang yên ngất trời vậy. Chân linh chi kiếm không đợi bay ra trên đỉnh đầu Lục Bình lập tức bị hắn chộp trong tay. Lục Bình cầm trong tay chân linh chi kiếm, trong hai mắt lộ ra một tia ánh sáng màu vàng, bên trong lóe ra đỏ xanh. Cả người trên dưới chiến ý tuôn trào, giống như một tòa đại bá vỡ đế, chỉ chờ chân linh chi kiếm bay ra, sẽ tiết ra chém ra trên người đối thủ trước mắt một đạo vết thương cực lớn. Cách chương.